Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, Quốc Vương. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Bắc Kinh. Trúc tía vườn, trúc tía mọc tùm. Trong gió chập chờn, một cái nhà ngôi biệt thự ở trong rừng trúc như ẩn như hiện. Thanh u yên tĩnh, thêm ý định giết người tứ phía. Một vị già nua cụ già, ăn mặc màu xanh đậm quân trang. Mặc dù không có cấp bậc, lon cầu vai, lon đeo tay, nhưng thấy hắn, lại có một cổ thiết huyết khí. Đập vào mặt, tóc hắn trắng như tuyết, trên mặt còn có đồi mồi. Thân hình cao lớn, tinh thần quắc thước, đang trong sân nhà luyện tập thái cực quyền. Đứng bên người một người trung niên người. Nếu như Trương Dịch Phong ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô thành tiếng. Bùi Thành Long, ngay tại lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập, từ xa đến gần, người đâu thân bận tây phục, thân thể cao lớn, mặt chữ quốc, thần thái nghiêm túc, huy cạnh bắn ra bốn phía. Chính là Thái gia lão đại Thái Quốc An, TQ9 người thành viên tiểu tổ một trong, chuyên quản đảng chính tác phong. Cha, Thái Quốc An đi vào đình viện, nhẹ giọng hô, chuyện gì? Thái lão đánh thái cực, cũng không vì là Thái Quốc An đến mà dừng lại. Trương Dịch Phong tập đoàn siêu năng cùng Bai Xin chánh phủ phát sinh võ trang mâu thuẫn. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Thái lão động tác hơi chậm lại. Rồi sau đó tiếp tục đánh thái cực chiêu thức. Hỏi, tình huống như thế nào? Tập đoàn siêu năng đã chiếm lĩnh Bai Xin ba tỉnh. Mới vừa Pé Trinh đại biểu cảng Moresby đang cấm vận cùng Trương Dịch Phong chỗ ở thành phố La Ê thế. Lực ký hòa bình hiệp nghị. Thừa nhận thành phố La Ê tính hợp pháp. Đây là cụ thể hiệp nghị nội dung. Thái Quốc An cúi đầu nhìn xem trong tay hiệp nghị tài liệu. Thái lão quyền cũng không luyện. Sãi bước đi tới, nhận lấy Thái Quốc An trên tay tài liệu, cầm lên đình viện trên bàn kiếng lão, từng chữ từng câu nhìn. Hồi lâu sau, Thái lão bùi ngùi thở dài. Pé Trinh là một nhân vật, cha, chấm ngoặc kép, chẳng qua là đáng tiếc. Hắn không có thể nắm lấy cơ hội. Lúc này gan lớn một chút, quyết đoán đủ một chút, nhất định có thể để cho Trương Dịch Phong thằng nhóc này không ăn nổi bao đi. Thái lão khá là tiếc, hận nói, Thái Quốc An khóe miệng rút ra, ngươi trở về nói cho thủ trưởng, ta biết nên làm như thế nào, tuyệt sẽ không cho quốc gia gây phiền toái. Thái lão nghiêm túc nhìn Thái Quốc An, thủ trưởng đã quyết định trợ giúp Trương Dịch Phong, chấm ngoặc kép, Thái lão sững sốt một chút, thủ trưởng chính là thủ trưởng, ánh mắt so chúng ta muốn dài xa. Trương Dịch Phong thằng nhóc này ngược lại là may mắn. Bất quá lá gan cũng quá lớn một chút. Thủ đoạn vẫn là quá non nớt. Chó má nhân dân lựa chọn hắn. Chuyện hoang đường. Cái loại đó địa phương chim không thèm ỉa. Nhân dân biết cái gì? Hụ hụ hụ. Cha, chú ý lời nói. Thái Quốc An nhắc nhở. Được rồi, còn cũng không có việc gì. Còn có chuyện, mặc nùng nàng, chấm ngoặc kép. Thái Quốc An thận trọng nói, xem đến lão gia tử ngay tức thì âm trầm xuống sắc mặt, nhanh chóng ngậm miệng không nói. À, đứa nhỏ này thật là đủ cố chấp, không lấy chồng cũng không gả đi, chạy xa như vậy làm gì? Bất quá không mất ta Thái gia mặt mũi, 30 tuổi không tới chánh sử cấp lãnh đạo, công tác cũng có vòng có chút, không tệ. Thái lão vui mừng gật đầu một cái, không có sao ngươi đi thôi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Trương Dịch Phong thằng nhóc này bưng không làm người. Đầu tiên là đem Phương Hà lấy đi. Hừ, xanh con cũng lén lén lút lút. Nam tử Hán đại trượng phu. Dám làm, nói ra bố đây có thể giết hắn à. Bây giờ lại là mặc nùng. Cũng may thằng nhóc này không chịu thua kém. Nếu là hắn có thể lên đỉnh. Mặc nùng, Phương Hà cũng không coi là ủy khuất. Thái Quốc An kinh ngạc nhìn Thái lão. Vậy không quản mặc nùng. Quản cái dám mà. Người được ngươi đi quản. Nghe nói như vậy. Thái Quốc An xoay người rời đi. Thanh quan khó xử chuyện nhà. Lão nhân ra ngài đều không quản. Kia người sai vặt lòng à. Bai Xin chân thực quá mức phong bế. Quốc tế lui tới cũng không thường xuyên. Trong nước phát sinh biến cố trọng đại. liền quốc dân mình cũng không chú ý. Nước ngoài truyền thông lại là ít hứng thú. Cho nên Trương Dịch Phong bại lộ sau đó, liên quan tới hắn tin tức ít chi lại càng ít. Thậm chí có hay không truyền về TQ, Trương Dịch Phong cũng không xác định. Hòa bình hiệp nghị ký, để cho Trương Dịch Phong có thể buông tay chân ra, dựa theo mình hoạch định tới xây dựng phương Bắc ba tỉnh. Còn dư lại Tây Bộ tỉnh, tỉnh Ma Đang, Trương Dịch Phong tạm thời không có động tác. Sau này cách một đoạn thời gian để cho hai tỉnh tới một toàn dân công đầu. Đưa vào thành phố La Ê ôm trong ngực, kích thích một chút Pé Trinh. Phỏng đoán Pé Trinh sẽ rất hết sức thoải mái. Trương Dịch Phong xấu xa nghĩ đến. Ngày 9 tháng 10, Grob sinh rời cứng rắn góp gây dựng mới bai xin nội các cùng với quốc hội. Hắn là thứ nhất đảm nhiệm chính phủ mới thủ tướng. Đã về hưu lưu lại ở thành phố La Ê dưỡng lão trước nghị trưởng Meredith. Bị hắn đẩy lên quốc hội nghị dáng dấp chỗ ngồi. Trương Dịch Phong nhìn đã già nua đi không nhúc nhích đường Meredith. Ở người giúp việc nâng đỡ. Leo lên nghị trưởng vị. Nhất thời khóc cười không thể. Sau đó, quốc hội thông qua bai xin hiến pháp. Hiến pháp quy định bai xin chánh thể là quốc hội chế độ quân chủ. Trước kia bai xin chính là loại này chánh thể. Đang ngồi 15 vị nghị viên ai cũng không phản đối. Vương quốc bai xin quốc vương là cha truyền con nối cả đời chế. Hải lục không ba quân cao nhất thống soái. Có giải tán nội các cùng triệu tập nghị hội quyền lực. Có đối bên ngoài tiên chiến cùng tu cùng quyền lực. Có, tóm lại, có cùng cổ đại hoàng đế vậy cơ hồ tất cả quyền lực. Đây không phải là Trương Dịch Phong yêu cầu, mà là Grob tên này tự chủ trương làm ra. Ván đã đóng thuyền, Trương Dịch Phong hết sức không tình nguyện đón nhận. Đúng vậy, đặc biệt không tình nguyện. Dĩ nhiên, Trương Dịch Phong ý tưởng chân thật, chỉ có hắn mình biết rồi. Quốc hội còn thông qua Trương Dịch Phong đệ trình Vương quốc bai xin trên 100 bộ luật pháp. Đây là Trương Dịch Phong cùng chuyên nghiệp người máy dốc hết tâm huyết làm. Bao gồm quốc dân sinh hoạt mọi phương diện. Ở Trương Dịch Phong xem ra, tương lai Vương quốc bai xin sẽ là một cái theo luật trị quốc quốc gia. Có pháp có thể theo. Có pháp tất theo. Chấp pháp phải nghiêm. Đây là Trương Dịch Phong đối với quốc gia tương lai pháp chế kiến thiết thắm thía trông đợi. Trương Dịch Phong trở thành Vương quốc bai xin quốc vương. Không thể nghi ngờ là khiêu chiến Vương quốc Anh uy nghiêm. Cho tới nay, bai xin đều là Anh liên bang thành viên nước. Bai xin quân chủ chỉ có thể là nữ hoàng Anh. Trương Dịch Phong làm quốc vương. Đem nữ hoàng Anh đưa vào chỗ nào? Do sớm giải quyết phiền toái. Trương Dịch Phong để cho Grob hướng Anh chú đại sứ quán Gascor nói lên thối lui ra Anh liên bang. Xin. Tức giận Gascor dậm chân, nghe nói Gascor tại chỗ phất tay áo đi. Pé Trinh đầu đầy mồ hôi giải thích, cũng không biết có hay không vãn hồi chỗ trống. Dĩ nhiên, cái này cũng không liên quan Trương Dịch Phong chuyện gì. Đắc tội Vương quốc Anh, cùng Trương Dịch Phong khiêm tốn phát triển lý niệm là vi phạm. Nhưng là chiều hôm qua nước Mỹ đại sứ, Úc đại sứ lúc rời đi hậu diễn cảm, đã nói cho hắn. Hắn muốn khiêm tốn cũng không được. Sự thật cũng chứng minh. Hắn suy đoán là chính xác. Quốc vương bệ hạ, cảng Moresby tình báo mới nhất. Úc bộ quốc phòng hướng Pé Trinh đương cục phái ra 100 người quân sự trao đổi đoàn. Theo người nội bộ sĩ tiết lộ, chi này trao đổi đoàn sẽ thường trú ở cảng Moresby. Đã vinh thăng lên là tình báo quân sự thu góp. Cục trưởng Ponson. Sắc mặt ngưng trọng đi vào Trương Dịch Phong tạm thời vương cung. Siêu năng lầu làm việc. Xem ra Úc đã ra tay. Cũng được. Chúng ta hãy cùng bọn họ cứ việc chơi chơi. Để cho KZ, Carol, Fekeki, Chiang Yun chứ. Lúc tới một chuyến lầu làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông. HTTP TIEYENCV.com/TIEN-VIEN-NOING-NONG- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.